Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà cũ của Triệu gia có một khoảng sân sau rộng rãi vô âm đến đó, dán những lá bùa lên mặt đất trống, sau đó đưa toàn bộ linh hồn vào một góc sơn ông Triệu và Đàm Tư chỉ biết đứng nhìn, vì họ chẳng giúp được gì. Một lát sau, vô âm quay lại, nói, ổn rồi, ông Triệu tò mò hỏi. Những linh hồn kia để đó không ăn không uống, liệu có C, H, E, T không? Sẽ không sao đâu, vô âm giải thích, trận pháp này có thể duy trì sự sống cho họ trong 10 ngày. Nhưng nếu sau 10 ngày mà công việc chưa xong, tôi phải quay lại để bố trí lại. Rời khỏi nhà cũ của Triệu gia, ông Triệu đi tìm bạn bè để mua thêm bình ngọc, trong khi vô âm và Đàm Từ trở về tập đoàn Đàm Thị. Khi họ vừa về đến nơi, tài xế đã mang cơm trưa tới. Vô âm vừa thấy cơm trưa được đặt trên bàn liền chạy thật nhanh đi rửa tay, rồi vội vàng quay lại, tay cầm khăn giấy lau tay, mắt thì sáng rực nhìn vào hộp cơm. Đàm Từ, anh mau lại đây đi, trưa nay có vịt quay ngon lắm đấy, cô gọi lớn, vẻ háo hức hiện rõ trên khuôn mặt. Đàm Từ chậm rãi bước đến, vô âm không chờ được nữa, mở hộp cơm ra, mùi thơm ngào ngạt của vịt quay bốc lên khiến cô không khỏi suýt xoa. Không biết tài xế giữ ấm kiểu gì mà vịt quay vẫn còn nóng hổi. Cô nói, cắn một miếng, da giòn rụm, thịt bên trong mềm ngọt, béo ngậy tan ngay trong miệng. Thật sự rất tuyệt vời. Cô ngước lên nhìn Đàm Từ, ánh mắt đầy tò mò. Đầu bếp nhà anh làm gà nướng chắc cũng ngon lắm. Tôi vừa mua vài con gà sống, thấy thịt chắc hơn cả thịt vịt. Nếu đầu bếp nhà anh làm vịt quay ngon như vậy thì gà nướng chắc chắn cũng không làm tôi thất vọng. Vô âm vừa ăn vừa cười nói, tôi không ngờ mình lại thèm đến mức này, nghĩ đến thôi mà tối nay cũng muốn ăn thêm lần nữa. Nghiêm Minh ngồi bên cạnh cũng không giấu được sự tán thưởng. Ăn cơm cùng ông chủ, món gì cũng thấy ngon hơn hẳn. Vô âm cười bí ẩn, anh không hiểu đâu, thực ra, từ nhỏ cô đã rất thích ăn uống, nhưng kể từ khi gia nhập Vô Phương Cốc, vì tập trung tu luyện, cô phải kiêng khem rất nhiều. Dẫu vậy, các sư huynh, sư tỷ, sư bá, sư thúc trong phái đều biết rõ sở thích này. Mỗi lần ra ngoài, họ không quên mang về cho cô những món ngon. Thậm chí khi cô bế quan, họ còn chế ra một loại bình đặc biệt để đựng thức ăn, đảm bảo rằng dù cô bế quan bao lâu, đồ ăn vẫn luôn tươi ngon như vừa nấu. Trong phái, không ai không biết tiểu sư muội Vu Âm là người mê ăn uống. Đến cả sư phụ cũng từng đùa rằng, kể cả nuôi một con siết ó trong Vô Phương Cốc, mỗi lần đi dạo về cũng phải mua cho Vu Âm vài món bánh kẹo. Ăn xong bữa trưa, Vu Âm và Nghiêm Minh ngồi trên sofa, mỗi người một chiếc điện thoại, trong khi Đàm Từ quay lại bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu. Vu Âm nhìn thoáng qua Đàm Từ, rồi thì thầm với Nghiêm Minh. Làm ông chủ không dễ chút nào, anh nhỉ? Nghiêm Minh gật đầu, hạ giọng trả lời. Đàm Tổng gần đây bận rộn lắm, cô không thấy à, anh ấy làm việc đến tận khuya. Nhiều hôm tôi dậy uống nước giữa đêm, vẫn thấy đèn phòng làm việc sáng. Thế mà sáng ra, anh ấy lại dậy còn sớm hơn cả tôi. Tôi thật không hiểu, sao anh ấy có thể làm việc chăm chỉ đến vậy. Nghe vậy, Vu Âm nhìn về phía Đàm Từ, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Thật sự đáng nể, nhưng mà nghĩ lại, giàu có như anh ấy thì cũng phải trả giá nhiều. Người ngoài chỉ thấy ánh hào quang, ít ai hiểu được sự vất vả phía sau. Nghiêm Minh bật cười. Đồng tình, đúng vậy, tôi làm việc bên cạnh anh ấy mỗi ngày, cũng chẳng bao giờ thấy ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Tổng làm việc không ngừng nghỉ, chắc chắn không ai hiểu áp lực của anh ấy hơn tôi. Hai người trao đổi thêm vài câu, rồi chuyển sang một chủ đề khác. Trong lúc lướt điện thoại, Nghiêm Minh bất ngờ phát hiện Vu Âm lại xuất hiện trên mục Hot Search. Anh cười, nói, đại sư, dạo này cô nổi tiếng quá. Hot search cứ liên tục có tên cô, từ vụ xem bói về cho cốt, dân mạng dần dần gọi cô là đại sư mở mang tầm mắt. Giờ thì xem này, cô lại lên hot search rồi, Lý Chiêu Đệ tag cô trên Weibo cảm ơn đấy, để tôi mở thử xem cô ấy viết gì. Nghiêm Minh nhanh chóng mở Weibo, mục hot search hiện rõ bài đăng của Lý Chiêu Đệ tag tài khoản của Vu Âm. Trong bài đăng, Lý Chiêu Đệ kể lại một câu chuyện đầy cảm xúc. Cô ấy viết rằng, trong một chuyến đi cùng bạn trai, khi đang xếp hàng chờ taxi, họ vô tình nhặt được túi tài liệu của một người. Sau khi trả lại, người đó trò chuyện với họ một lúc. Hóa ra, người này là một nhà nghiên cứu y học, đang tập trung vào căn bệnh di truyền mà bạn trai của Lý Chiêu Đệ mắc phải. Người này đã mời bạn trai cô ấy tham gia vào nhóm nghiên cứu của mình. Điều đặc biệt là nhóm sẽ dựa trên tình trạng của bạn trai cô để tìm ra phương pháp điều trị tối ưu. Chi phí thuốc men chỉ cần thanh toán một nửa, phần còn lại nhóm nghiên cứu sẽ hỗ trợ. Lý Chiêu Đệ chia sẻ, sau khi tính toán, số tiền họ phải tự chi trả không quá 200.000 tệ. Cô ấy còn nhắc đến một người hâm mộ nhiệt tình của Vũ Âm, người này đã biết họ lên thủ đô và chủ động sắp xếp chỗ ở miễn phí, giúp tiết kiệm thêm một khoản chi phí. Cách chương.